Vạn đạo Long Hoàng, chương 2903, thần tử đại chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể hiệu chung ngươi. Ngươi đừng mơ tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái dị ma thư viện thiên kiêu gầm thét. Phốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đạo mũi thương lóe lên. Cái kia thiên kiêu mi tâm bị xuyên thủng. Vẫn lạc tại chỗ. Mặt khác thiên kiêu. Lập tức câm như hến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói không muốn. Ta lập tức tiễn hắn lên đường. Còn có ai? Lục Minh ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không ai nói chuyện. Lục Minh thủ đoạn quá độc ác. Hoàn toàn không có cố kỵ. Bọn họ không chút nghi ngờ. Nếu như cự tuyệt Lục Minh. Trực tiếp cũng sẽ bị Lục Minh chém giết. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian. 10 hơi về sau. Nếu như còn không đáp ứng. Cũng chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. 10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 9. Lục Minh bắt đầu đếm ngược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta đáp ứng. Ta cũng đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cuối cùng. Dị ma thư viện cùng bất diệt kiếm tông thiên kiêu. Toàn bộ đáp ứng. Sau đó lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Về sau hiệu chung Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh lộ ra nụ cười. Dị ma thư viện cùng bất diệt kiếm tông cộng lại. Tổng cộng 6 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Những cái này đều là cấp độ thánh tử nhân vật A, phải biết. Không huyền tông nhân vật cấp độ thánh tử. Cộng lại cũng mới 7 cái mà thôi. Lục Minh lập tức lấy được 6 cái nhân vật cấp độ thánh tử hiệu chung. Bực này nhân vật, về sau tuyệt đối là dùng tới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt rồi. Các ngươi hiện tại đối ngoại không muốn công bố cùng ta quan hệ. Các ngươi vẫn là dị ma thư viện cùng bất diệt kiếm tông thánh tử thánh nữ. Về sau nếu là ta có dùng đến lấy các ngươi thời điểm. Tự nhiên sẽ liên hệ các ngươi. Đi thôi. Lục Minh nói xong. Vung tay lên. Để đám người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là. 6 cái cấp độ thánh tử thiên kiêu. Khom người gật đầu. Sau đó thân hình lóe lên. Nhao nhao rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh. Ngươi thực càng ngày càng lợi hại. Lấy ngươi bây giờ chiến lực. Chỉ sợ có thể cùng ba đại bá chủ thế lực thần tử cấp thiên kiêu đánh một trận. Âu Dương Thanh Hương đi tới. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không có ý tứ. Tinh hạch toái phiến. Bị ta hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Lục Minh có chút lúng túng cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tinh hạch toái phiến. 9 thành năng lượng, cũng là bị Lục Minh hấp thu. Tinh hạch toái phiến, vốn chính là dựa vào ngươi mới đến. Ngượng ngùng là ta hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Đột phá nhất trọng tu vi, đã rất may mắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Thanh Hương cười một tiếng. Tinh cầu này, khoảng cách hàng tinh gần nhất. Nói không chừng còn có mặt khác tinh hạch toái phiến. Chúng ta lại đi tìm xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Thường nghĩ tốt, Lục Minh đem tứ mục không đỉnh mấy người chữ vật giới chỉ thu hồi. Sau đó cùng Âu Dương Thanh Hương rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, vận may của bọn hắn. Tựa hồ dùng hết rồi. Lại hoặc là, trên tinh cầu này. Chỉ có như vậy một khối tinh hạch toái phiến. Tiếp xuống 5-6 ngày. Bọn họ đều không có tìm được khối thứ hai tinh hạch toái phiến. Loại kia trận bài, cũng không có đụng phải. Ngược lại là một chút chân quý kim loại. Bọn họ chiếm được không ít. Lục Minh không chút khách khí thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, bỗng nhiên, ở một cái phương hướng. Truyền đến kịch liệt oanh minh. Đồng thời, có một cỗ đáng sợ kinh khí. Hướng về bên này lan tràn mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là thần lực ba động. Ở phương hướng nào, có người đang đại chiến. Âu Dương Thanh Hương nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh người như vậy chấn động. Giao thủ người, thực lực mạnh phi thường. Đi xem một chút, Lục Minh mắt sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người thu liễm khí tức. Hướng về cái phương hướng này đi. Tối thiểu đi về phía trước hơn vạn dặm. Phía trước chấn động, càng ngày càng kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngóng nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước có ba bóng người. Quấn quýt lấy nhau, thảo phạt lẫn nhau đại chiến. Ba người giao thủ sinh ra kình khí chấn động. Có thể truyền ra xa như vậy. Có thể thấy được ba người này chiến lực cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần phẩm thần lực, là bọn hắn, ma cửu giả. Kiếm đạo vô cực, thương viêm phá quân, Âu Dương Thanh Hương trừng to mắt, lộ ra chấn kinh chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt cũng là ngưng tụ. Phía trước đại chiến ba người, rõ ràng là ma cửu giả, kiếm đạo vô cực, thương nham phá quân ba vị này thần tử cấp nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá. Ba người hiển nhiên không có dùng ra toàn lực, hẳn là đều có chỗ giữ lại, cho nên đại chiến khó phân thắng bại. Ở ba người phía dưới, còn có mặt khác một chút thiên kiêu, cũng là ba đại bá chủ thế lực thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở những cái này trước người mặt, có một tòa thạch tháp, cao 9 tầng, đại môn đóng chặt, ma cửu giả, kiếm đạo vô cực. Thương viêm phá quân ba người. Hẳn là bởi vì đá này tháp. Mới bộc phát đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ba người liên tục giao thủ mấy chục chiêu. Sau đó thân hình lui lại. Xa xa rằng co. Hai vị. Người gặp có phần. Tòa này thạch tháp. Ba chúng ta vừa mới lên vào làm sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm đạo vô cực tóc dài phất phới. Kiếm khí trùng tiêu. Như một cái sắc bén thần kiếm. Hừ. Người ngược lại là biết kiếm tiện nghi. Tòa này thạch tháp. Là ta phát hiện trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ma cửu giả quát lạnh. Hắn toàn thân bị hắc quang bao phủ. Phảng phất đặt mình vào trong đêm tối. Người phát hiện trước thì thế nào? Một mình ngươi còn không phải là không có phá mở đá này tháp đại môn. Có tác dụng chó gì? Theo ta thấy, chúng ta đồng loạt ra tay. Phá mở tháp đá đại môn. Đi vào chung, bên trong có bảo vật gì? Bằng bản sự tranh đoạt. Dạng này công bình nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương viêm phá quân lớn tiếng nói. Hắn toàn thân bọc lấy màu đỏ thẫm khôi giáp. Toàn thân liệt diễm hừng hực, đáng sợ nhiệt độ cao, đem không gian đều đốt có chút vặn vẹo. Ngoại giới lời đồn, thương viêm phá quân trên người có xích viêm tộc huyết mạch. Không biết thật giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta tán thành thương viêm huynh đề nghị. Kiếm đạo vô cực nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma cửu giả sắc mặt khó coi. Nhưng là đối mặt kiếm đạo vô cực cùng thương viêm phá quân. Hắn cũng không thể tránh được. Kiếm đạo vô cực cùng thương viêm phá quân bất kỳ người nào. Chiến lực đều không yếu hơn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy thì tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Bất quá trước đó. Giống như có hai vị khách không mời mà đến A. Thương viêm phá quân nói xong. ánh mắt nhìn phía Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, ma cửu dạ cùng kiếm đạo vô cực, cũng nhìn sang, trong mắt lóe lên hàn quang. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Thần tử cấp nhân vật, thủ đoạn khó lường, phát hiện bọn họ, cũng là bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta ra ngoài, chiếu cố thần tử cấp nhân vật. Lục Minh cười nói, tất nhiên bị phát hiện, liền không có cái gì cần giấu giếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương, sóng vai đi ra ngoài. Tiểu tử, là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nhìn thấy Lục Minh, ma cửu giả trong mắt bắn ra vô cùng băng lãnh sát cơ. Một cỗ khí tức băng hàn, hướng về Lục Minh bao phủ mà đến. Hắn cũng là bởi vì truy sát Lục Minh, mới đuổi tới trên tinh cầu này. Không nghĩ tới bị Lục Minh trốn được. Giờ phút này nhìn thấy, sát cơ vô cùng mãnh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt quét qua, không có phát hiện Trác Bất Động thân ảnh. Xem ra Trác Bất Động còn không có cùng kiếm đạo vô cực đám người chạm mặt. Ma cửu dạ tự nhiên cũng không biết Lục Minh giết Tứ Mục Không Đình một chuyện. Không Huyền Tông Lục Minh. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm đạo vô cực cũng cười lạnh hai tiếng. Trên người của hắn kiếm ý cũng biến thành băng hàn hết sức. Ở cổ thần thế giới, Lục Minh giết Bất Diệt Kiếm Tông một vị thánh tử. Cho nên, Lục Minh cũng đang hắn tất sát trong danh sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ta thì thế nào? Lục Minh cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Sắc mặt lạnh nhạt, mày may không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất tốt. Ngươi còn dám đi ra, chính là tự tìm đường chết. Hiện tại tiễn ngươi chầu trời nhé. Ma cửu giả sắc mặt dữ tợn, dậm chân hướng về phía trước. Toàn thân hắc quang ngưng tụ thành một bàn tay đen thui, hướng về Lục Minh bạo bắt mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.